Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 26. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Bây giờ Tiêu Lục bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa trà chén trà cho nàng. Nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng, hắn bèn đưa tay sờ lên vùng ngực đầy đặn của đối phương. Sau đó bàn tay này dừng lại đúng chỗ, cảm giác rất tuyệt. Tiêu Lục rụt tay về, thấy đối phương không có phản ứng gì, hắn thở phào nhẹ nhõm. Phù, xem ra là thật, không có chuyện gì lại ân cần, rốt cuộc người đang muốn gì đây? Nữ nhân áo trắng bình thản nhận lấy chén trà, sau đó cười híp mắt nói: ta là muốn thể hiện sự quan tâm của sư phụ dành cho đồ đệ, rót cho người chén trà, tiện thể hỏi han tình hình của người một chút thôi. Tiêu Lục nói: rất tệ, nhưng đang dần hồi phục, tạm thời không cần sư phụ phải tốn thời gian và tâm sức chăm sóc đâu. Không không, chuyện này là đương nhiên rồi, người là đồ đệ chân truyền của vô tướng phong ta, tình cảm thầy trò chúng ta sâu đậm như mẹ con. Ta khoan đã, dừng ngay lại, ta tuyệt đối không thừa nhận người là mẹ ta đâu. Ây chà, vậy thì tỷ đệ huynh muội hay là phu thê cũng được. Em bảo ta là sư phụ của ngươi chứ, là sư phụ thì phải diễn tốt các loại vai diễn khác nhau. Đạo làm thầy của ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết là ta đang quan tâm đến ngươi là được. Sau đó vì quan tâm ngươi, ta cảm thấy hiện tại ngươi nên tập trung dưỡng thương, sau đó nhân cơ hội này để nâng cao tu vi. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu có thể nắm chắc. Dừng lại, sư phụ, người có gì thì nói thẳng ra đi. Với trí thông minh của người và ta thì không cần phải vòng vo tam quốc, ta thẳng tính lắm. Được rồi. Nữ nhân áo trắng có vẻ hơi thất vọng, bởi vì kịch bản mà nàng giải công chuẩn bị hình như là không có tác dụng gì. Chẳng lẽ thời đại này không còn chuộng thể loại cô giáo nhiệt huyết nữa rồi sao? Ta muốn con chó của ngươi. Tiếp tục gật đầu. Không có cửa đâu. Này, chỉ là một con chó thôi mà. Chỉ là một con chó thôi sao? Ngươi xem ta là kẻ ngốc à? Nếu chỉ là một con chó bình thường, ngươi có cần phải đích thân bưng trà rót nước, thậm chí có thể là để ta sờ cực thế này không? Tiếp tục cười lạnh, sau đó hét lớn. Kiki, vào đây cho ta. Không có phản ứng. Chó ngốc vào đây. Lúc này con chó ngốc mới từ ngoài chạy vào, vừa chạy vừa thở hổn hển, trên mặt là nụ cười ngốc nghếch. Nhưng mà 2-3 canh giờ trước, nó và Tiêu Lục đều bị trọng thương, nhưng lúc này Tiêu Lục vẫn chưa khỏi hẳn, con chó ngốc này lại như là không có chuyện gì xảy ra, ngay cả cái răng bị gãy cũng đã mọc lại. Nói đi, rốt cuộc ngươi là giống chó gì? Còn chó ngốc nghiêng đầu nhìn chủ nhân với vẻ mặt khó hiểu. Giống loài chủng tộc của ngươi, ngươi muốn hiểu thế nào thì hiểu, rốt cuộc ngươi là thứ gì? Con chó nhóc ngẩn người một lúc, sau đó cười ngây ngô nói: hả, ngươi hỏi chuyện này à? Ta là Ferris. Cùng lúc đó, nữ nhân áo trắng còn thở dài một tiếng, che mặt không nói nên lời, chỉ muốn khóc trống lên một trận. Tiểu Lục hứng thú nhìn sư phụ một cái, sau đó tiếp tục hỏi: con chó ngốc, ma lang là cái gì? Con chó ngốc ngẩn người, sao ta biết được? Con mẹ nó, đúng là hết thuốc chữa. Trong lòng của Tiêu Lục đã dán cho con chó ngốc này một cái mác não tàn. Hắn bắt đầu do dự, hay là đưa nó cho sư phụ, đổi lấy ân tình của nàng ta cũng được. Nhưng đôi chân áo trắng nào đó đã không chịu đổi sự sỉ nhục này nữa. Nàng lắc đầu, đứng dậy bỏ đi, trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân. Rõ ràng là đầu óc của con ma lang này có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn không nhỏ đâu. Lời thần thú lỗi này lại còn đang trong giai đoạn ấu niên, giá trị chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, con chó ngốc này sẽ vì quá ngốc mà chết bất đắc kỳ tử thì sao? Đã vậy thì cứ để tên ngốc Tiêu Lục này sống chung với nó đi. Bạn cô nương đường đường là kim đan số 1 cửu châu đại lục, đâu thể hạ mình làm bạn với một con chó ngốc được. Vài ngày sau, thương thế của Tiêu Lục đã khỏi hẳn, nhưng tu vi còn tăng tiến rất nhiều, trực tiếp đột phá đến luyện khí thượng phẩm. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục phấn đấu trên con đường tu luyện luyện khí thượng phẩm. Theo như suy đoán của hắn, nếu cứ tiếp tục phát triển thế này, nói không chừng 3 đến 5 ngày nữa, hắn sẽ đạt đến luyện khí đỉnh phong, có thể tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị trúc cơ. Đáng tiếc, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy cơ chứ. Tu vi tăng vọt trong mấy ngày qua là nhờ hắn đã tích lũy trong suốt mấy năm cộng thêm động lực từ việc tu luyện càn nguyên nhiên huyết công. Nếu muốn tiếp tục tăng vọt thì chỉ có cách dùng thuốc hoặc là luyện hóa vài con yêu quái tu sĩ gì đó. Nhưng tu vi hiện tại thế này là vừa đẹp. Luyện khí thượng phẩm gần như là đã đứng đầu trong số các tu sĩ cùng trang lứa. Tuy trong mấy năm này, nội môn xuất hiện rất nhiều ngôi sao mới, cũng có người đạt đến luyện khí thượng phẩm. Nhưng nếu xét theo chế độ cửu phẩm thì vẫn kém hắn một bậc. Hơn nữa, đẳng cấp khiêu chiến của Tiêu Lục rất cao. Hiện tại, chỉ nhìn bề ngoài thì hắn đã đạt đến cấp bậc luyện khí nhị phẩm cộng 23. Nhưng nếu sử dụng hết toàn bộ thực lực, kích hoạt tiên thiên vô tướng kiếm khí, thì ngay cả Tiểu Minh đẳng cấp hư đan hạ phẩm cũng không thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự của hắn. Vượt cấp khiêu chiến đến mức này, quả thực mà nghe rợn cả người. Ở tu tiên giới cửu châu đại lục, đẳng cấp khiêu chiến của một tu sĩ là cộng 5 đã là thiên tài, cộng 8 chính là thiên tài kinh người. Như là quỳnh hoa của Thịnh Kinh Tiền Bột, lưu ly của Thần Kiếm Phái, được thuộc về tuyệt thế kỳ tài không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp, chẳng qua cũng chỉ là sửa cộng 15 mà thôi. Đẳng cấp khiêu chiến cộng 23 của Tiêu Lục mà ném ra, anh chẳng không thua kém gì lưu ly tiên kiếm chém huyết vân thập nhị yêu. Nhưng những chuyện này thế nào cũng được, bản thân của Tiêu Lục cũng không có ý muốn ham hư vinh trong đó. Bây giờ hắn muốn làm cũng chỉ có một việc, tham gia một loạt kế hoạch hoạt động mà Thần Kiếm Phái chuẩn bị cho giao lưu đoàn đội của Vạn Pháp Tiền Bột. Người chủ trì chính của hoạt động này là Ngũ Trưởng Lão Thiên Kiếm Đường, mà hắn là đệ tử chân truyền của Ngũ Trưởng Lão, cũng là người duy nhất có tư duy tương tự với Ngũ Trưởng Lão trên Thần Kiếm Sơn. Công việc trợ thủ này hắn không thể chối từ. Đối với nhà thám hiểm chuyên nghiệp mà nói, tự mình ra tay quá đỗi lỗi thời. Từ trên cao nhìn xuống, đứng trên độ cao của kỳ thủ để đùa nghịch quân cờ, đó mới là cảnh giới cao nhất của nhà thám hiểm. Các đạo hữu Vạn Pháp Tiền Bồn, hoan nghênh các ngươi. Thần Kiếm Sơn, Vũ Tướng Phong, nhà cũ nhỏ đón ráng chiều màu đỏ thẫm, một âm mưu đang được ấp ủ. Tùng ngữ có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tình huống của Vạn Pháp Tiền Bồn đại khái ra sao? Sư phụ người nói thử xem. Trước bàn ăn, Tiêu Lục ngậm một cây bút lông trong miệng, mắt lộ vẻ trầm tư. Nghe hắn hỏi, sư phụ ngồi bên cạnh cũng không ngẩng đầu lên mà đáp. Không phải ngươi biết rồi sao? Một đám nhốt mình trong nhà, tự cho là thông minh hơn người. Nói chi tiết một chút nào. Sư phụ hừ một tiếng, không rảnh. Người đang bận tự sướng à? Lúc này một vị trưởng lão thân hình cao lớn ngồi giữa hai người, bất đắc dĩ lắc đầu. Sư tỷ, Tiêu Lục, hai người đừng làm ồn nữa nào. Vị trưởng lão này lên tiếng, mặc dù rõ ràng hai thầy trò vẫn không phục, nhưng cũng không lên tiếng thêm. Dù sao thì trong toàn bộ Thần Kiếm Sơn, người không để mặt thất trưởng lão áo quan hại cũng không có mấy. Huống chi, lúc này vị trưởng lão da đen này là đang hai thầy trò bọn hắn chủ động kéo tới làm cu đi. Dưới chỉ huy của hai người, hắn bận trước bận sau nhưng lại không có một lời oán hận, là lao động thượng hạng, người ta nói chuyện luôn luôn có trọng lượng. Áo quan hải thấy hai người không còn đối chọi gay gắt nữa thì bèn cười nói với Tiêu Lục. Chuyện của Vạn Pháp Tiền Bồn ta biết một chút, nói thế nào nhỉ, nhìn tên cũng có thể nhận ra đặc điểm của Vạn Pháp Tiền Bồn rồi. Bảo tàng công pháp Vạn Tiền Bình thì có là gì? Bất luận công pháp hiếm thấy cỡ nào đều có thể tìm được ở Vạn Pháp Tiền Bồn. Vậy người có từng nghĩ công pháp của bọn họ từ đâu mà có không? Bọn họ không giống Côn Luân Tiên Sơn, lịch sử không tính là lâu đời, không có truyền thừa gì ra dáng. Tiếp tục suy nghĩ một chút rồi nói, không phải dựa vào truyền thừa, hơn được quá nửa là không phải dựa vào cướp đoạt. Ngay cả con Hoàng Sơn bá đạo nhất cũng không thể trở vào bảo tàng tu tiên. Vạn Pháp Tiền Bồn càng không thể dựa vào cướp bóc làm giàu, chắc chắn cũng không phải là dựa vào mua. Vì Thịnh Kinh Tiền Bồn giàu có nhất cũng không mua được bảo tàng tu tiên. Nói như vậy là tự mình nghiên cứu phát minh ra. Áo Quan Hải nói, cũng có thể nói như vậy. Tuy rằng phần lớn công pháp mà vạn pháp tiền bồn sưu tầm được đều được dựa vào giao dịch, nhưng thúc đẩy những giao dịch này vẫn là năng lực tự mình nghiên cứu phát minh của vạn pháp tiền bồn. Trước đây không phải chưa từng có đối tượng không thể giao dịch. Đối phương rất coi trọng công pháp, bất luận thế nào cũng không chịu giao ra. Người của vạn pháp tiên môn có thể nói thế nào cũng không thông. Nhưng trong lúc tức giận, trực tiếp tụ tập vài vị nguyên anh trưởng lão chặn được trước sân bồn đối phương, bỏ trong một ngày một đêm. Ngay tại đó, hoàn nguyên công pháp theo hướng ngược lại. Lục quái trưởng môn của môn phái kia tức giận đến mức phun máu. Mà từ đó về sau, đối với giao dịch mà vạn pháp tiên môn đưa ra, chỉ cần không quá bất hợp lý hoặc dính tới bí mật quá mức cốt lõi, bình thường trong tình huống vạn pháp tiền bồn cam kết giữ bí mật, các môn phái khác sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, thường có thể đổi được công pháp cực kỳ có lợi. Cứ như vậy, vạn pháp tiền bồn càng thu thập càng nhiều, cuối cùng có được danh hiệu bảo tàng công pháp vạn tiền bình. Nhưng xét cho cùng, thì danh hiệu này có được là nhờ năng lực nghiên cứu tự chủ đáng sợ của vạn pháp tiền bồn. Câu chuyện này trước đây, Tiêu Dục chưa từng nghe qua. Lúc này hắn không khỏi gật đầu nói, đám vạn pháp tiền bồn nhốt mình trong nhà, tự cao tự đại, cũng có đạo lý của bọn họ. Áo Quan Hải nói, đương nhiên là có đạo lý của bọn họ. Vạn pháp tiền bồn có cơ chế nghiên cứu công pháp hoàn thiện nhất, tiền tiến nhất tu tiên giới. Đội ngũ nghiên cứu lớn nhất, cùng với đầu tư nghiên cứu điên cuồng nhất. Bọn họ có yêu cầu rất cao đối với môn hạ đệ tử. Điều quan trọng nhất là ngộ tính phải cao. Cho dù tu vi có chỗ thiếu sót, chỉ cần có thể chấp nhận được, ít nhất sau khi nhập môn có thể làm nghiên cứu viên. Chỉ cần năng lực nghiên cứu đủ dùng, vậy thì đãi ngộ cũng không khác gì thiên tài tu hành. Bọn họ tin chắc chỉ có loại nghiên cứu kiên trì không ngừng nghỉ này mới có thể thực sự thúc đẩy tu tiên giới tiến bộ. Nhưng bọn họ cũng vì loại kiên trì và tín ngưỡng này mà có lòng coi thường các môn phái khác. Cho dù là Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh cũng không ngoại lệ sao? Tiểu Vũ tiếp lời, Thiên Kinh Tiên Vôn là nhà giàu mới nổi, Côn Luân Tiên Sơn là lão gia cổ hủ, Quân Hoàng Sơn là đám tình tình man tộc, còn Thần Kiếm Sơn chúng ta thì càng không cần phải nói, người hiểu mà. Vậy ngược lại danh vọng của Vạn Pháp Tiên Vôn ở tu tiên giới thế nào? Á Quan Hải cười khổ một tiếng, nếu chỉ xét tới năng lực thúc đẩy công pháp của bọn họ đối với tu tiên giới, đương nhiên sẽ được tôn sùng. Ngay cả ta cũng rất bội phục bọn họ. Nhưng thái độ cao ngạo của vạn pháp tiền bồn cùng với sự non nớt khi đối nhân xử thế lại mang tới cho bọn họ không ít kẻ thù. Lúc này tiếng cười khẩy của nữ nhân áo trắng truyền đến. Người cứ nói thẳng là một đám cực phẩm tự nhốt mình trong nhà, không được hoan nghênh còn thích gây sự. Thế là được rồi. Thôi thôi, về phương án nghi thức hoan nghênh này, hôm đó ta đã thiết kế xong, các người xem thử đi. Tiếp tục liền đưa tay lấy kế hoạch của sư phụ xem qua một lượt, tấm tắc khen. Nếu đã hiểu rõ vạn pháp tiền bồn là hạng người gì, phương án này của người đúng là biết công kích vào chỗ hiểm, nhưng tốt nhất là nên phong phú thêm một chút về mặt chi tiết. Nữ nhân áo trắng cũng không nghiêm túc. Tự ngươi sửa là được rồi, phần này giao cho ngươi đi, ta không quản đến nữa. Sau khi nghi thức hoan nghênh là cao tầng gặp mặt, phần này không có không gian để phát huy, nhưng trên bữa tiệc tối lại có thể sắp xếp không ít tiết mục. Tiêu Lục vừa bắt tay vào sửa chữa kế hoạch của sư phụ, vừa thuận miệng nói, bữa tiệc tối sao? Hay là thêm một tiết mục trợ hứng đi? Không phải bọn họ đến để tranh đấu sao? Vậy thì bắt đầu yếu tố cạnh tranh từ bữa tiệc tối luôn đi. Tiêu Vũ cười nhạo nói, được đấy, có điều nếu đối phương đã mới đến, vậy thì trước hết bắt đầu từ việc đơn giản. Cũng miễn cho sự bình đói ta bắt nạt người ta quá đáng. Chà chà, lão già trưởng môn giao việc này cho ta, rõ ràng là muốn chúng ta đi bắt nạt người ta. Không bỏ thêm phân và nước tiểu vào bữa tối của bọn họ, đây là khách khí lắm rồi. Có lý đấy. Có thể thêm phân và nước tiểu, ý tưởng này rất hay. Này, người định thêm thật à? Dù sao thì nếu có chuyện gì xảy ra, thì ta sẽ nói là do người đưa ra ý kiến. Mày ở kiếp. Hai thầy trò thuận miệng nói nhạc, không ngừng hoàn thiện các chương trình của hoạt động giao lưu. Đủ loại ý tưởng quỷ quái được phun ra dưới va chạm trí tuệ của hai kẻ biến thái. Thất trưởng lão Áo Quan Hải ở bên cạnh lắng nghe mà sau lưng toát mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng, bởi vì đã rất lâu rồi Ngũ Sư Tỷ không vui vẻ như vậy. Tuy rằng vẻ mặt của nàng vẫn lạnh nhạt như thường, hơn nữa lúc cãi nhau với Tiểu Lục lại càng giống như là nổi trận lôi đình, nhưng thật ra nàng rất vui. Bao nhiêu năm qua chưa từng có ai ăn ý với nàng tới như vậy. Cho dù là bản thân có quan hệ tốt nhất với nàng ở Thiên Kiếm Đường, cũng không cách nào thực sự hiểu được những suy nghĩ của nàng. Đại sư huynh có tình cảm phức tạp với Ngũ Sư Tỷ, nhưng ngày thường đối với những suy nghĩ kỳ quái của nàng cũng chỉ là bao dung, chứ không phải thực sự hiểu nàng. Chỉ có Tiêu Lục này, hai người bọn họ quả thực giống như được đúc ra từ một khuôn. Nếu không phải hiểu rõ Ngũ Sư Tỷ, thậm chí Áo Quan Hải còn hoài nghi có phải đứa nhỏ này là con riêng của Ngũ Sư Tỷ hay không. Hai người này mà ở cùng nhau có lẽ thật sự là duyên trời tác hợp. Thời gian 2 tháng chỉ trong nháy mắt đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, vì có trọng hoạt động giao lưu, Thần Kiếm Phái đã tổ chức một khóa huấn luyện tập trung. Tất cả đệ tử nội ngoại môn có thời gian tu hành trên núi chưa đến 10 năm đều phải tham gia. Bốn vị trưởng lão Tiền Thiên Kiếm Đường cùng rất nhiều đệ tử có tu vi kim đan làm thầy dạy, đồng hành cùng các đệ tử trong suốt quá trình tập luyện. Kết quả của khóa huấn luyện tập trung rất đáng kinh ngạc. Đây cũng là điều đương nhiên, vì hoạt động giao lưu lần này, quả thật, Thần Kiếm Phái đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng. Không chỉ mấy vị trưởng lão hy sinh 2 tháng thời gian tu luyện quý báu, mà môn phái còn mở linh thạch cho các đệ tử, tạo ra một động phủ tu luyện có linh khí vô cùng nồng đậm. Hơn nữa là loại linh khí không bao giờ cạn kiệt. Thất trưởng lão Áo Quan Hải tự mình đến thành phần phòng thu thập một lượng lớn linh dược quý hiếm, luyện chế linh đan cho các đệ tử sử dụng. Thần Kiếm Phái luôn chú trọng tu luyện ổn định, nhưng điều này không có nghĩa là người Thần Kiếm Phái không giỏi tăng cấp thần tốc. Sau 2 tháng huấn luyện tập trung, tu vi của các đệ tử nội ngoại môn đều tăng mạnh, kém nhất cũng tăng lên 1 cảnh giới, người tăng nhiều nhất thậm chí còn liên tiếp đột phá 3 cảnh giới, trực tiếp đạt đến tu vi luyện khí thượng phẩm. Đương nhiên, loại tăng cấp thần tốc trong thời gian ngắn này chắc chắn sẽ khiến cho căn cơ tu luyện không được vững chắc. Có điều loại căn cơ không vững chắc này cũng chỉ là so với các tu sĩ Thần Kiếm Phái trong những trường hợp bình thường. Với nội lực thâm hậu mà các đệ tử Thần Kiếm Phái tích lũy được, bọn họ hoàn toàn có thể khống chế được lực lượng pháp lực tăng vọt này. Hơn nữa trong quá trình huấn luyện tập trung, các vị đạo sư còn tăng cường huấn luyện cho các đệ tử khả năng thích ứng với lượng pháp lực đột nhiên tăng mạnh. Nói tóm lại, đây là một khóa huấn luyện tập trung vô cùng thiết thực và hiệu quả, giúp cho những đệ tử tu hành chưa đến 10 năm này tăng cường thực lực một cách toàn diện. Về phần có thể đối phó được với đám người Vạn Pháp Tiên Bôn đến phá quán hay không, ít nhất thì hiện tại các đệ tử Thần Kiếm Phái đều tràn đầy tự tin, chỉ chờ đối phương đến để thử sức. Thần công của ta đã đại thành, hiện tại ta chính là vô địch thiên hạ. Luyện khí thượng phẩm, ta đã có tu vi luyện khí thượng phẩm, đám người Vạn Pháp Tiền Bồn kia nhất định sẽ bị ta dẫm dưới chân. Này, người kém nhất bên Vạn Pháp Tiền Bồn cũng đã là trúc cơ hạ phẩm rồi. Lũ luyện khí thượng phẩm các ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Đây là khích lệ tinh thần, ngươi không hiểu được đâu. Bất kể như thế nào, Thần Kiếm Sơn lúc này tràn ngập chiến ý. Đối với các vị trưởng lão mà nói, 2 tháng này cũng không hề dễ dàng. Đột ngột thay đổi tiến trình tu luyện của các đệ tử, hơn nữa còn phải đảm bảo tu vi của bọn họ tăng trưởng ổn định, không ảnh hưởng đến con đường tu luyện lâu dài phía sau. Đối với các vị trưởng lão mà nói, đây là một vấn đề nan giải, đặc biệt là thất trưởng lão Áo Quan Hải, vừa phải làm chân chạy vặt cho sư đồ Vô Tướng Phong, vừa phải liên tục luyện chế linh đan cho các đệ tử sử dụng, đúng là rất vất vả. 2 tháng cứ thế trôi qua, ngay cả các vị trưởng lão cũng bắt đầu mong chờ Vạn Pháp Tiền Bồn đến. Các ngươi không đến, chẳng lẽ 2 tháng vất vả của chúng ta lại đổ sông đổ bể sao? Đương nhiên đối với hai thầy trò Vô Tướng Phong đã vất vả chuẩn bị kế hoạch trong 2 tháng qua, bọn họ càng mong chờ hơn. 18 tiết mục đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ các vai diễn chính ra sân. Vài ngày sau, trong sự mong chờ của thần kiếm phái, rốt cuộc các tu sĩ vạn pháp tiền môn cũng chậm đã đến muộn. Sáng hôm đó, một đám mây vàng kim từ phía đông bay đến. Đám mây tựa như ánh mặt trời, nhưng trong ánh mặt trời rực rỡ kia, nó lại kiêu ngạo tỏa ra ánh sáng chói mắt thuộc về mình. Vạn pháp tiền môn, Vân Ba Chu. Vân Ba Chu lặng lẽ tiến về phía thần kiếm sơn. Một lát sau, đại trận mây mù bảo vệ thần kiếm sơn rầm rầm tản ra, lộ ra một con đường rộng lớn cùng với cảnh tượng bên trong núi. Phía cuối con đường là tứ tượng phong của thần kiếm sơn. Trên đỉnh núi, gần như tất cả cao tầng thần kiếm phái đều có mặt. Trên Vân Bạt Trụ, mấy tên tu sĩ mặc áo bào trắng liếc nhìn nhau, trong mắt đều mang theo vài phần trào phúng. Thần kiếm phái cũng thức thời đấy chứ, biểu hiện cũng còn như cùng kính. Chỉ là một loại cuối trong ngũ tuyệt thôi, có tư cách gì mà không cung kính? Trưởng môn cũng thật là, sao phải phái chúng ta đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy này chứ? Nhìn hộ sơn đại trận này xem, thế mà vẫn dùng thiết kế từ mấy trăm năm trước. Cảm giác linh khí ở đây đều mang theo hơi thở quê mùa, sẽ ảnh hưởng đến sự nhạy bén của ta mất thôi. Trưởng môn nói muốn nhân cơ hội này để hai bên giao lưu một phen. Có gì đáng giá để giao lưu chứ? Nghe nói đám đệ tử dưới 10 năm tu vi bên đó chỉ có một tên trúc cơ thành công, nhưng kẻ còn lại nhiều nhất cũng chỉ là luyện khí thượng phẩm. Cái đám người này ngay cả tu luyện cơ bản còn làm không xong, đúng là một lũ vô dụng. Nói là giao lưu, chỉ bằng nói là biểu diễn cho bọn họ xem thì đúng hơn. Đáng lẽ ra là phải thu phí mới phải. Bởi vì sư huynh, ta nghĩ dù sao đối phương cũng là một trong ngũ tuyệt, chúng ta đừng nên quá chủ quan khinh địch. Vân Phàm à, đây chính là ảo giác điển hình của ngươi đấy. Cũng là ngũ tuyệt, vậy chẳng phải chúng ta cũng là tu sĩ Cửu Châu Đại Lục giống như cái đám rác rưởi kia sao? Sao có thể đánh đồng được chứ? Ở đường ngũ tuyệt phản tiền bình chỉ là cách bọn chúng tự phong mà thôi. Ta không cho rằng đám nhà sao mới nổi và lão sao cổ hủ đó có tư cách sánh ngang với vạn pháp tiền bồn chúng ta. Con người sở dĩ có thể trở thành vạn vật chi linh là bởi vì chúng ta biết dùng trí tuệ hơn bất kỳ sinh vật nào. Được rồi, được rồi. Mấy tên tu sĩ áo trắng trẻ tuổi còn đang cao hứng nói chuyện thì một gã tu sĩ trung niên đứng trước nhất trên Vân Ba Chu giơ tay lên ra hiệu cho bọn họ im lặng. Trên mặt của gã ta cũng nở nụ cười khinh thường. Sắp đến nơi rồi đấy, có vài lời các ngươi tự mình biết là được, không cần phải nói ra. Dù sao cũng là địa bàn của người ta. Nghe nói trưởng môn thần kiếm phái là Phong Ngâm chân nhân, có tu vi hóa thần, không thua kém gì ta. Các ngươi đừng quá coi thường đối phương như vậy. Phía sau tu sĩ trung niên, một gã đệ tử trẻ tuổi mừng rỡ không thôi. Năm mọi rợ này, được hay là không? Kẻ cầm đầu mới có tu vi hóa thần thôi. Thần kiếm phái bọn chúng chẳng phải là quá ư là gà mờ hay sao? Lại có một tên đệ tử cười nói, hà hà, tam sư huynh, ta lại nhìn ra môn phái này có chỗ tốt. Ồ, có chỗ tốt gì? Nữ đệ tử nhiều vô số kể. Ngươi xem, chỉ riêng trên tứ tượng phong kia đã có 6-7 nữ đệ tử, hơn nữa dung mạo đều rất xinh. Từ sư đệ nói rất đúng, thần kiếm phái này chẳng có sở trường gì, chỉ là có chất lượng nữ đệ tử là thật sự không tệ. Đến lúc đó, chỉ cần cho đám nữ nhân chưa trải sự đời này được thấy tài hoa của chúng ta, lưu lại một đoạn giai thoại ở Thương Khê Châu này cũng rất có khả năng đó nha. Hai nam đệ tử trẻ tuổi đang nói chuyện đến mức mai mai hớn hở, chợt nghe sau lưng có tiếng hừ lạnh khiến cho bọn chúng trùng mình một cái. Nhị sư tỷ. Một thiếu nữ cũng mặc áo bào trắng, sắc mặt khó coi đi tới đầu Vân Ba Chu, hừ lạnh một tiếng. Hai tên tiểu tử các người nói thì mạnh miệng đấy, chờ đến lúc đám nữ nhân kia thật sự đi tới, ai trong số các ngươi có thể thản nhiên nói chuyện với các nàng? Tam sư đệ không rõ ràng không phục. Nói vài câu thì có gì khó chứ? Vậy sao? Vậy ngươi quay đầu lại nói với ta hai câu xem. Tam sư đệ gắng gượng quay đầu ra vẻ khẳng khái. Tới đây, muốn nói gì thì nói đi. Nhị sư tỷ bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nên mở mắt ra trước đã, rồi hay dùng giọng điệu bì tráng này nói chuyện. Như thế mới có sức thuyết phục được. Thôi được rồi, người đi xuống gọi đại sư huynh dậy đi, sắp tới nơi rồi. Ồ, được. Trong lúc đang nói chuyện, Vân Ba Chu màu vàng đã đáp xuống bầu trời của tứ tượng phong, chậm rãi hạ xuống. Bên kia trên tuyết tượng phong, các vị trưởng lão thần kiếm phái, đệ tử thâm niên cùng các đệ tử tu hành chưa đến 10 năm đều có mặt đầy đủ. Phong Gầm, Lưu Hiển, Phương Hạc, Chu Bình, Lục Ly, Ngạo Quan Hải, Hoa Vân, các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường gần như đều đến đông đủ. Lễ Phong Gầm chân nhân làm trung tâm, đứng thành một hàng, tư thế nghiêm nghị chỉnh tề. Chuyện này không liên quan gì đến quy củ của Vạn Tiên Minh, mà là xuất phát từ lễ tiết cơ bản. Vạn pháp tiền bồn có thể vô lễ, nhưng thần kiếm phái không thể vì vậy mà đánh mất phép tắc của mình. Có điều có ý thức giữ gìn phép tắc cũng chỉ là đám trưởng lão đứng phía trước, còn các đệ tử hàng sau khó tránh khỏi phẫn nộ, bất bình, nhỏ giọng nghị luận. Xê, có gì ghê gớm chứ? Bày đặt cái tư thái cào cào tại thượng, cứ như là chân tiên giáng lâm vậy. Ở nữa, tới thì tới đi. Nghe nói tổng cộng cũng chỉ có vài người, vậy mà lại phô trương điều động một chiếc vần ba du lớn như vậy, khỏe khoang giàu có sao? Đợi cho đến lúc tỉ thí thật sự, nhất định phải cho bọn chúng một bài học nhớ đời. Đúng rồi, đợi đến Ngũ trưởng lão và Tiêu Lục sư huynh đi đâu rồi? Trường hợp này, lẽ ra bọn họ phải có mặt, sao không thấy đâu nhỉ? Chẳng lẽ là bọn họ ra mặt sẽ khiến thần kiếm phái mất mặt à? Hai gã đệ tử ngoại môn đang thảo luận sôi nổi, bỗng nhiên một gã cảm thấy vai mình nặng trĩu, một bàn tay đang đặt trên đó. Người nói xem, lọ ai khiến cho thần kiếm phái mất mặt vậy? Các đệ tử ngoại môn kia vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy người phía sau, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tiểu Lục sư huynh, ta vừa rồi chỉ là... Tiêu Lục lại hoàn toàn không để ý những lời nghị luận kia, chỉ cười cười nói, đừng nghiêm chỉnh cho ta, lần lượt chuẩn bị xem kịch hay đi. Nói xong thì hắn bèn đi qua bên cạnh gã đệ tử, đứng sau lưng các vị trưởng lão, gia nhập vào hàng ngũ đệ tử chân truyền. Cái gọi là hàng ngũ kỳ thật cũng chỉ có mình hắn và Lưu Ly Tiên, còn Chu Thi Giao sư tỷ, bởi vì thời gian tu hành đã vượt quá 10 năm nên căn bản không cần phải ra mặt. Mà lúc này Vân Ba Chu kia rốt cuộc cũng dừng hẳn, tam luồng kim quang từ trên trời hạ xuống. Ba vị trưởng lão Vạn Pháp Tiền Bồn đi đầu tiên, năm tên đệ tử đi theo sau. Năm tên tu sĩ này chân đạp kim quang, lưng tựa tường vân, phảng phất như chân tiền giáng thế, lại như là đế vương hạ giới tuần du. Khí thế hùng hồn, hào quang sáng chói, chỉ là khi kim quang đáp xuống, tốc độ chậm chạp như thể ốc sên đang bò. Đương nhiên là các tu sĩ thần kiếm phái ở phía dưới nhìn thấy được đây là đang cố ý phù trường thành thế, hơn nữa còn là loại cố tình làm vậy để người khác phải nhìn. Mấy vị trưởng lão đều nhắm mắt làm ngơ, sắc mặt không đổi, nhưng các đệ tử đứng phía sau lại có phần đứng ngồi không yên. Mẹ kiếp, bọn chúng ngông cuồng quá mức. Rốt cuộc thì đám người Vạn Pháp Tiền Bồn này là đến giao lưu hay là đến để kiếm chuyện gây sự đây? Hay là để các sư bá mở rộng Hồ Sơn đại trận ra, gói bọn chúng thành bánh chưng hết đi? Vậy tên đệ tử ngoại môn đang hưng phấn trao đổi, một vị chân truyền nào đó bỗng lên tiếng. Đúng đấy, sau đó chúng ta chỉ cần tuyên bố với bên ngoài là có một tổ chức khủng khiếp nào đó tập kích, thần kiếm phái chúng ta bày tỏ sự lên án mạnh mẽ và lời chia buồn sâu sắc đối với chuyện này là được. Lời còn chưa dứt, tam trưởng lão đứng trước nhất bỗng nhiên quay đầu lại, khiến cho đám đệ tử ngoại môn kia lập tức im bặt như ve sầu mùa hè. Tiêu Lục chỉ mỉm cười đầy thâm ý. Phương Hạc thở dài, không thèm để ý tới nữa. Vạn Pháp Tiền Bồn lần này đến đây hung hổ dọa người, quả thật là đáng giận. Nhưng mà trưởng môn sư huynh lại giao phó công việc tiếp đãi cho ngũ sư muội với tên tiểu tử Tiêu Lục này, quả nhiên là ác giả ác báo, có trò hay để xem rồi. Về phần kịch hai phía sau, tên là trưởng lão Thiền Kiếm Đường, ông đã sớm được thông báo trước, thật sự đã khiến người ta không biết nên đánh giá như thế nào. Mà đám tu sĩ Vạn Pháp đang lơ lửng trên không trung kia, đương nhiên không bỏ qua những lời nghị luận của đám tu sĩ thần kiếm phái. Hai gã tu sĩ trẻ tuổi không nhìn được cười lạnh, chỉ là có chút tâm cơ ấy mà cũng đòi tu tiên. Cái lũ mọi rượu thường khê châu, quả nhiên là chỉ đến thế. Ồ, tư sư đệ, người xem kìa, nếu tiểu cô nương kia ra người thật nóng bỏng. Quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Tư sư đệ vừa nói vừa vội vàng lau khóe miệng. Ta xem là ít nhất cũng phải cự đê. Anh hùng sở kiến lược đông. Hai người các người... Một vị sư tỷ bất đắc dĩ thở dài, trong lòng nhớ tới tài liệu đã xem trước đó. Tìm được có thân hình đóng bỏng đang đứng sau lưng trưởng lão thần kiếm phái, chắc hẳn là một trong số các đệ tử chân truyền. Chủ thị sao? Hay là Lưu Ly Tiên? Khả năng Lưu Ly Tiên cao hơn. Nghe nói 2 năm trước, nàng đã từng một mình đại chiến Huyết Vân Hạ, chém giết 12 tên yêu tà tu vi hư đàn và chuẩn hư đàn. Tuy rằng xuất thân mọi rợ, nhưng lại là một tên mọi rợ có thực lực phi phạm. Lần này thần kiếm phái rằng gành chiến trảm tử giả sư huynh, rất có thể sẽ chính là nàng. Có điều muốn giao thủ cùng sư huynh, trước tiên phải vượt qua cửa ải của mình đã. Đều là nữ tu sĩ, Diệp Khinh Phi không có cho rằng mình đã thua một nữ mọi rợ thường kỳ chồng. Tuy rằng tư chất linh căn của nàng không phải là tốt nhất, nhưng nàng tu hành tại Vạn Pháp Tiền Bồn, được tiếp nhận nền giáo dục tiền tiến nhất cửu châu đại lục. Ưu thế này cho dù là tu sĩ có thiền linh căn cũng khó mà so sánh được. 12 tên tu sĩ hư đan và chuẩn hư đan mà thôi, chẳng lẽ mình lại không dám làm gì được? Nói không chừng mình còn có thể làm tốt hơn. Chỉ có điều cho dù nàng có làm tốt đến đâu, so với trảm tử dạ sư huynh cũng chẳng là gì cả. Sư huynh bây là thiên tài chân chính. Trong lòng của Diệp Phi Phi thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía đại sư huynh đầy vẻ sùng bái. Lại thấy sư huynh cũng đang nhìn chăm chăm Lưu Ly Tiên, lông mày nhíu chặt, miệng lầm bầm: "Chào ngươi, ta là Trảm Tự Dạ, năm nay 19 tuổi, tu vị trúc cơ trung phẩm, hiện đang độc thân, rất muốn kết bạn với ngươi." "Chào ngươi, ta là Trảm Tự Dạ, rất muốn kết bạn với ngươi." "Vị mỹ nữ kia xin chào, ta là Trảm Tự Dạ, là đại sư huynh thế hệ trẻ tuổi của Vạn Pháp Tiên Môn." Diệp Phi Phi trợn mắt há mồm: "Đại sư huynh, huynh đang làm gì vậy?" Các vị trưởng lão dẫn đầu phía trước cũng bất đắc dĩ. Tỷ lệ nam nữ của Vạn Pháp Tiền Bồn thật sự quá mất cân đối. Hơn nữa quan hệ với mấy môn phái chỉ toàn nữ tu kia lại không tốt. Các đệ tử không có kinh nghiệm trong phương diện này cũng là chuyện thường tình. Nhưng đây cũng không phải là chuyện gì to tát. Các đệ tử Vạn Pháp Tiền Bồn đều là nhân tài chỉ số thông minh cao. Hắn chỉ là hiểu rõ chuyện yêu đương nam nữ này, hoặc là nói tình yêu nam nữ trước mặt tiền đạo là yếu đuối vô lực đến mức nào. Chỉ cần một lòng hướng về tu tiên cầu đạo thì tất cả thế giới phàm tục đều chỉ là phù du. Lần này bọn ta phải để cho lũ nhà quỷ Thương Khê Châu các ngươi được chứng kiến sự lợi hại của Vạn Pháp Tiền Bồn. Hơn nữa thần kiếm phái cũng chỉ là trạm dừng chân đầu tiên mà thôi. Rốt cuộc tam đạo kim quang cũng đáp xuống mặt đất, nhưng tam người này vừa mới đứng vững liền nghe thêm một tiếng hô to rõ ràng từ phía đối diện: "Nhạc lên!" Lời vừa dứt, trên tứ tượng phòng bỗng nhiên vang lên tiếng đàn sáo du dương, thành âm chấn động đến mức màng nhĩ cũng như muốn rách ra. Tiếng nhạc này đến quá đột ngột, tam người Vạn Pháp Tiền Bồn đều trở tay không kịp, bị dọa đến mức giật mình vội vàng nhìn quanh bốn phía. Còn tưởng rằng thần kiếm sơn đã mở ra hộ sơn đại trận muốn nhét bọn họ thành bánh chưng. Một lát sau, bọn họ mới phản ứng lại. Đây có lẽ là nghi thức chào đón của thần kiếm phái. Mọi người lập tức cảm thấy phẫn nộ và xấu hổ rồi. Chỉ bằng một tiếng nhạc mà đã dọa bọn họ sợ hãi đến vậy. Thật sự là mất mặt. Thần kiếm phái cố tình làm vậy phải không? Nhưng mà rất nhanh, tên tu sĩ áo đỏ đứng sau lưng các vị trưởng lão thần kiếm phái lại lên tiếng lần nữa: "Các vị đương nhân, đến lượt các ngươi biểu diễn." Lời vừa dứt, bốn phía bình đài trên đỉnh tứ tượng phong bỗng nhiên vang lên tiếng cười nói lạnh lót, yêu điệu của nữ nhân. Hơn trăm thiếu nữ xinh đẹp nối đuôi nhau tiến vào, vây quanh đám người Phản Tiên Môn. Những nữ nhân này, người thì cao gầy, người thì nhỏ nhắn xinh xắn, người thì đầy đặn, người thì mảnh mai yểu điệu. Người lớn tuổi nhất cũng chỉ khoảng 20 mấy tuổi, trên người toát ra sức quyến rũ thành thục, còn phần lớn đều chỉ là 16-17. Đúng là tuổi xuân phơi phới, tràn đầy sức sống. Thậm chí có người chỉ mới 13-14, còn đang nét ngây thơ non nớt, nhưng cũng hết sức xinh đẹp, lay động lòng người. Các nàng đều mặc những bộ y phục đặc biệt, tuy rằng không hở hang, nhưng lại được may bằng vải rất mỏng, ôm sát cơ thể, phác họa rõ ràng những đường cong tuyệt mỹ. Thậm chí còn có người mặc váy ngắn cũn cỡn, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn như tuyết đây và khiêu khích. Đám đương nhân xinh đẹp vây quanh tám người vạn pháp tiên môn, không ngừng cười nói nũng nịu. Nhiệt liệt hoan nghênh các vị tiên trưởng vạn pháp tiên môn quang lâm thần kiếm sơn. Hoan nghênh các vị đến với thần kiếm sơn. Vị tiên trưởng này, ngài thật là đẹp trai. Tiên trưởng, người có thể ký tên cho ta được không? Ký vào đây này. Một đôi nhân mặc y phục mỏng manh, ngưỡng bộ ngực đầy đặn của mình ra. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người trên tứ tượng phòng đều hóa đá. Ngoài trừ một số người đã biết trước sự việc. Một lát sau, tám người của vạn pháp tiền bồn giống như là kiến bò trên chảo nóng, luống cuống tay chân, không biết phải làm sao. Nhất là mấy tên đệ tử trẻ tuổi, mặt mũi đỏ bừng bừng, ánh mắt không dám nhìn loạn, tâm thần hỗn loạn. Một tên đệ tử nội môn thần kiếm phái lắp bắp hỏi: "Tiêu Lục sư huynh, đây rốt cuộc là gì?" "Hôm nay là ngày 8 tháng 1, đương nhiên là số hàng rồi." Tiêu Lục cười lạnh một tiếng, sau đó lớn giọng nói: "Nào các cô nương, hãy sâu hàng đi." "Vâng." Mười mấy đứa nhân đứng trước nhất lập tức cởi bỏ xiêm y, để lộ ra nội y cùng với một mảng da thịt trắng nõn ở phía sau lớp vải mỏng. Tam sư đệ vạn pháp tiền bồn không nhịn được mà mũi lập tức phun ra. Tứ sư đệ đứng bên cạnh bị sặc nước miếng, ho khan không ngừng. Đường đường là tu sĩ trúc cơ mà lại bị sặc nước bọt, quả thật là chuyện hiếm thấy. "Vị công tử này, huynh tên là gì?" Ta tên là Trảm Tử Dạ, ta là..." "Wow, tên hay quá, nghe quả đã thấy lợi hại rồi." "Tu vị trúc cơ trung phẩm không đáng nhắc tới." "Wow, trúc cơ trung phẩm đã lợi hại như vậy sao? Huynh trông còn trẻ tuổi như vậy." "Ta năm nay mới 19 tuổi, còn độc thân." Ngay lúc mọi người đang rối loạn, một tiếng hừ lạnh vang lên. "Hèn hạ, thư ký xảo đê tiện, thành phong phá vọng." Một vị trưởng lão vạn pháp tiền bồn kết pháp quyết, triệu hồi một trận cuồng phong thổi quét đỉnh đối. Đây là phá vọng thần phong chuyên dùng để phá giải các loại huyễn thuật. Với thủ đoạn của vạn pháp tiền bồn, e rằng không có loại huyễn thuật nào có thể chống đỡ được phá vọng thần phong. Thế mà sau khi cuồng phong thổi qua, tiếng cười nói vẫn như cũ. Vị trưởng lão kia ngây người một lúc thầm nghĩ: "Không thể nào, đây là huyễn thuật gì? Sao có thể?" Lúc này hai nữ nhân có thân hình đẫy đà tiến đến gần, nũng điệu nói: "Tiên thuật vừa rồi của tiên trưởng thật lợi hại, hộ phòng hoán vũ thật là uy phong." Tiên trưởng, người có thể dạy ta thi pháp được không? Ta muốn học tiên thuật." Vừa nói hai nàng vừa dùng bộ ngực đầy đặn cọ sát vào cánh tay và lồng ngực của vị tiên trưởng nọ. Không bao lâu sau, sắc mặt của vị trưởng lão kia đỏ bừng, lắp bắp nói: Các ngươi đều là ảo giác, không dọa được ta đâu, nhìn ta đây, phá vọng tâm kinh." Mà vị trưởng lão dẫn đầu vạn pháp tiền bồn lại trầm ổn hơn rất nhiều. Sau khi phá vọng thần phong thổi qua, ông ta lập tức nhận ra những nữ nhân này không phải huyễn thuật. Nói cách khác: "Mẹ kiếp, thần kiếm phái các ngươi thật là không biết xấu hổ, vậy mà lại tìm người thật đến làm loại chuyện bị ổi này. Đáng tiếc chỉ bằng thứ ta thuật hạ lâu nay mà là cũng muốn đối phó với tu sĩ vạn pháp tiền bồn sao?" Nực cười: "Tinh thần tâm chú, trừ ta chú, tịnh thiền thân quang." Vị trưởng lão trung niên giơ cao ngón trỏ, đầu ngón tay tỏa ra hào quang màu bạch kim, quét sạch mọi tà niệm, khiến cho tâm hồn con người thanh tịnh. Đây là pháp môn trấn an tâm thần của Phật môn. Tuy rằng chỉ là chút tài mọn, nhưng trong tay của vị trưởng lão hóa thần này, uy lực của nó có thể sánh với thần chú, có thể chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt ma đầu hung tàn, khiến cho tội nhân hoan lương. "Lũ dâm phụ các người, mau quỳ xuống đất sám hối cho ta." Thế nhưng sau khi tịnh thiền thần quang biến mất, đám nữ nhân kia chỉ hơi sững sờ, không những không quỳ xuống sám hối, ngược lại còn càng thêm nhiệt tình nhào vào người ông ta. "Tiên trưởng, người thật đẹp trai, cho ta liếm ngón tay của ngươi được không? Tiên trưởng, ta muốn sinh con cho ngươi." Vị trưởng lão hóa thần suýt chút nữa thì hộc máu. Tịnh thiền thần quang vậy mà lại không có tác dụng. Chẳng lẽ trong lòng đám nữ nhân này thật sự không có tà niệm? Vậy thì các nàng đang làm cái gì thế này? Muốn giúp chồng dạy con sao? Mà những người đang cảm thấy hoang mang lúc này không chỉ có mình vạn pháp tiền bồn, mà còn có không ít người của thần kiếm phái. Cho dù là các vị trưởng lão thiên kiếm đường, Sớm đã biết trước kế hoạch, cũng không khỏi tò mò, nhưng nữ nhân này rốt cuộc là từ đâu chui ra? Các nàng nhiệt tình như lửa, tình cảm chân thành, lại thêm tinh tinh đơn thuần, tuyệt đối không phải hạng người dâm tà, chỉ là cơ chỉ có phần nào đó giống với nữ nhân Thanh Lâu. Khi Ngũ trưởng lão và Tiêu Lục đưa ra phương án này, các trưởng lão còn nghi ngờ, nếu bị đối phương dùng pháp thuật phá giải thì nên làm như thế nào cho phải. Sau đó liền nghe Tiêu Lục thầy son sắt rằng, trừ phi phản pháp tiền bồn vứt bỏ danh dự chính phái ra tay với một đám nữ nhân vô tội, nếu không thì chẳng có gì đáng phải lo. Trên thực tế, lựa chọn khả năng dĩ nhất của phản pháp tiền bồn cũng chỉ là phá vọng trừ ta, những thủ đoạn không quá kịch liệt, cho nên hoàn toàn có thể tìm được ứng cử viên thích hợp. Đối với nghi hoặc của các trưởng lão, lúc này rốt cuộc Tiểu Lục cũng đưa ra đáp án. Các nàng ấy là giáo đồ của Trí Giáo, là ta tự mình hạ lệnh muốn Diệp Khinh Trần đọc từ mấy ngàn vạn giáo đồ, ngàn tròn vạn tuyển ra cho ta. Tất cả đều được giáo lý của Trí Giáo tẩy não nghiêm khắc. Sau khi tẩy tế, tâm tư tuyệt đối đơn thuần, tín ngưỡng tuyệt đối kiên định, tướng mạo thì khỏi phải bàn. Hơn nữa cơ bản là người nào cũng có tu vi trong người, là người trong thiên đạo thực sự. Nếu không phải vậy, chỉ bằng thái độ cao cao tại thượng của đám người phản pháp tiền bồn kia, em ta sẽ chẳng coi phàm nhân ra gì. Tiêu Đục vừa nói xong thở dài một hơi, như đang đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống. Đối với đám thích nhốt mình trong nhà này mà nói, em đã kích thích hơi bị lớn rồi nha. Ngay lúc này trong phản pháp tiền bồn rốt cuộc cũng có người gánh vác vai trò Đinh Hải Thần Châm. Tu vi của Diệp Phỉ Phỉ tuy là trúc cực hạ phẩm, lại chẳng coi biến cố xung quanh ra gì, chỉ thở dài một tiếng. Cả người đang làm cái quái gì vậy? Thương hại tăng điên, phồn hoa lạc tận. Một gợn sóng theo đó mà khuếch tán ra. Mấy vị trưởng lão thì không nói làm gì, nhưng cảnh tượng xung quanh trong mắt các đệ tử trẻ tuổi liền lập tức biến đổi. Nhưng mấy đứa kiểu diễm ướt át kia nhào nhào héo tàn ngay trước mắt, chỉ trong nháy mắt đã liền hóa thành hồng phấn khô lâu giữa một mảnh cát vàng, trông vô cùng kinh dị. Diệp Phỉ Phỉ thật sự bất đắc dĩ với đám sư huynh sư đệ và các vị trưởng lão sư môn, loại trang diện nhỏ này mà cũng đến mức luống cuống tay chân như vậy hay sao? Đúng vậy, đối với những cô gái nhiệt tình rào rạt này, không thể thô bạo đẩy ra hay che chắn, như vậy sẽ khiến vạn pháp tiên môn chẳng khác gì đủ tình tình. Man tộc ở quân Hoàng Sơn không có chút phong cách nào, nhưng mà một cái ảo thuật phồn hoa đặc tận, hồng phấn khổ lâu thì khó lắm sao? Chẳng lẽ không ai nghĩ ra được? Quả nhiên pháp thuật phồn hoa lạc tận vừa thi triển, các đệ tử vạn pháp tiền bồn đều ngẩn người, dường như đã lấy lại được tỉnh táo từ trong cơn cuồng nhiệt. Thế nhưng ở một mức độ nào đó mà nói, Diệp Phỉ Phỉ đã đánh giá thấp năng lực ứng biến của thần kiếm tu sĩ, càng đánh giá thấp giới hạn của người mình. Ngay khi các tu sĩ vạn pháp tiền bồn sắp sửa khôi phục lại tỉnh táo, một tên gào lên, mẹ kiếp, hồng phấn khô lâu thì đã xào chưa? Dù gì cũng là nữ nhân bằng xương bằng thịt. Mấy tên đệ tử chấn động toàn thân. Đúng, đúng vậy. Tên kia lại gào lên, làm khoa học phải nhìn thấu chân tướng từ trong xương bộ, phải dùng tâm chứ không phải dùng mắt để quan sát sự vật. Đằng sau những bộ xương khô này đều là những đại mỹ nhân kiểu diễm xinh đẹp đấy. Đúng, đúng, nó không sai. Nhìn thì là khô lâu, nhưng trên thực tế là mỹ nhân. Tên nào đó tiếp tục gào to hơn. Hơn nữa hồng phấn khô lâu thì đã sao? Các người ở trên núi tu luyện gần ấy năm trời, đừng nói là nữ nhân, ngay cả hồng phấn khô lâu cũng chưa chắc đã được thấy qua mấy bộ đâu. Cái này đúng là như thế. Cho nên ta biết, chỉ bằng hồng phấn khô lâu thì tuyệt đối không thể cản được các ngươi. Không sai, chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Một tên đệ tử bị mê hoặc sâu sắc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đầu óc nóng lên, mạnh mẽ ôm lấy một bộ xương khô nhỏ trước mặt, hung hăng hôn một phát. Đỉnh tư tưởng phòng yên tĩnh đến mức chết chóc. Tiêu Lục nhún vai, đừng nhìn ta chỉ là phụ trách kích tướng thôi, còn kẻ làm ra chuyện là người của các ngươi. Một gã đệ tử nội môn nhìn không được lên tiếng, nhưng mà sư huynh để tìm cả một đứa bé đến làm cái trò khoe khe ngực thế này. Tiêu Lục liếc mắt nhìn người bị tên đệ tử phản pháp tiền bồn kia ôm đấy, là một tiểu nha đầu 7 tuổi đang cười hì hì cọ tới cọ lui trong lòng hắn ta. Tiếp Lục thản nhiên nói, muốn dụ dỗ đám thích nhốt mình trong nhà thì đương nhiên phải tìm tiểu Lan Lị rồi. Rối loạn ở Tứ Tượng Phòng cuối cùng cũng lắng xuống. Vạn pháp tiền bồn ban đầu chỉ là nhất thời bất ngờ, rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh dưới tiếng quát của vị trưởng lão. Nhưng mà chung quy lại vẫn là mất mặt, chật vật không chịu nổi. Người của vạn pháp tiền bồn mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Ban đầu định nhân lúc gặp mặt cho đối phương một chiêu giảm bớt uy phong, kết quả để tự biến mình thành một con ngựa bị quật ngã, cả người lấm lem bùn đất. Đáng hận hơn là cơn tức này lại tạm thời chưa có thể nuốt xuống, bởi vì nói cho rõ ràng thì thần kiếm phái đã làm sai chuyện gì. Tìm đến một đám nữ tu trẻ tuổi đơn thuần, tâm vô tà niệm để nhiệt tình chào đón, chẳng lẽ lại là sai? Hay là vô số môn phái khác đều sẽ tranh nhau xin được phạm lỗi như vậy? Mà lúc này đây, vạn pháp tiền bồn đã dùng phá vọng chi phong, dùng trừ tĩnh thiền quang, dùng hồn hoa lạc tận. Đối phương có ăn ý ngăn cản hay không? Chẳng có. Nói cho cùng, vẫn là do vạn pháp tiền bồn tự mình ứng phó không thỏa đáng. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu đã dùng tiên thuật che mắt bọn họ lại, để cho các đệ tử coi như không nhìn thấy đám nữ hài nhi này. Làm như vậy vừa không mất đi lễ phép, lại giữ được thể diện. Đáng tiếc là ngay cả ba vị trưởng lão dẫn đội cũng không ngờ được tình hình lại trở nên tệ hại như vậy. Không ngờ rằng chỉ với mấy nữ nhân lại có thể khiến cho đám đệ tử thiên tài của vạn pháp tiền bồn luống cuống tay chân. Mỗi lần nghĩ đến đây, trong lòng của viên triều niên lại không khỏi thở dài. Là trưởng lão dẫn đội, loại sai lầm này hiển nhiên là phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu, bởi vì đâu phải là không có tiền lệ. Trong vạn pháp tiền bồn từng có một vị tiền bối đã từng trải qua tổn thương tương tự. Đó là chuyện của hơn 200 năm trước. Khi ấy viên triều niên cũng chỉ mới kết thành kim đan. Một vị sư thúc của hắn vì cầu hôn tiên tử Côn Luân Tiên Sơn bất thành, tâm mà quấn thân, tu vi gần như uổng phí. Sau đó vị trưởng lão lúc bấy giờ đã phải mời đến hơn 10 vị chuyên gia từ Âm Dương Tông đến trị liệu cho vị sư thúc kia ròng rã 10 ngày đêm. 10 ngày sau, sư thúc rốt cuộc cũng xóa bỏ được thương tích trong lòng, cùng sư đệ sống với nhau hạnh phúc. Có lẽ sau khi trở về cũng nên tìm cách trị liệu cho đám trạm tư giam một phen, hoặc là nên nhân tiện phổ biến được cái phương pháp trị liệu này. Bất kể là như thế nào, sau khi trải qua nghi thức chào đón đặc biệt này, khí thế ngạo mạn của vạn pháp tiền bôn đối với thần kiếm phái cũng giảm đi không ít. Sau đó hai bên cùng nhau gặp mặt hàn huyên, chào hỏi lẫn nhau, mọi việc đều dễ diễn ra suôn sẻ êm đẹp. Rời khỏi Tứ Tượng Phong, thần kiếm phái phái nhị trưởng lão và cựu trưởng lão dẫn đường, đưa các tu sĩ vạn pháp tiền bồn đến Vấn Hồng Lâu trên Linh Trị Phong nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi phục hồi lại, lại có hai vị trưởng lão dẫn bọn họ tham quan một số nơi trên Thần Kiếm Sơn, coi như tận tình chủ nhà, đồng thời cũng là để xóa tan sự lúng túng của buổi sáng sớm. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, chạm vạng tối cuối cùng cũng đến màn quan trọng nhất trong ngày, chính là bữa tiệc tối. Địa điểm được lựa chọn tại phòng ăn của Phiêu Miểu Phong. Trải qua bàn tay sắp xếp của Aya, cách trang trí bên trong phòng ăn mang đậm phong cách kết hợp giữa Cửu Châu và Tây Di Đại Tục, khiến cho người ta có cảm giác mới mẻ. Các đệ tử thần kiếm phái liên tục tán thưởng, thì những đám người vạn pháp tiền bồn lại tỏ vẻ khinh nhờn. Đương nhiên bọn họ bất kể nhìn cái gì cũng đều tỏ vẻ khinh thường. Các tu sĩ vạn pháp tiền bồn nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Ba vị trưởng lão ngồi cùng với các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường thần kiếm phái trên chiếc bàn chính giữa phòng ăn. Còn đám người trạm tự dạ thì được Tiêu Lục, Lưu Ly Tiên cùng ba đệ tử khác của thần kiếm phái tiếp đón, ngồi ở một bàn khác. Ngoài ra những người còn lại của vạn pháp tiền bồn đều được các đệ tử trẻ tuổi của thần kiếm phái tiếp đón chủ đáo. Mọi người an vị xong, Phòng Ngầm và Viên Triều Niên thay mặt hai bên lần lượt phát biểu. Đương nhiên đều là những lời khách sáo, vô thưởng vô phạt. Các vị trưởng lão hai bên thỉnh thoảng lại xen vào vài câu bông đùa. Tuy không quá thú vị, nhưng tiếng cười hưởng ứng lại vô cùng nhiệt tình, tạo nên một bầu không khí vô cùng hoài hoa, hữu hảo. Một màn hữu nghị hai bên đều là lâu dài. Trên thực tế, Viên Triều Niên và hai vị trưởng lão khác ngồi cùng bàn từ đầu đến cuối cũng không hề có ý định gây sự trên bàn triệu. Dù sao thì thân phận của bọn họ khác biệt, thân phận của những người thần kiếm phái ngồi cùng bàn cũng bất phàm. Nếu như xảy ra mâu thuẫn, rất dễ dàng chuyển biến thành xung đột giữa hai môn phái lớn trong ngũ tuyệt của vạn thiên minh. Cấp bậc đó quá cao, không cần thiết. Nhân vật chính của bữa tiệc tối hiển nhiên là ở một bàn khác, chính là bàn của đám người Trảm Tử Dạ. Mà không phụ sự mong đợi của mọi người, gần như ngay từ lúc hai bên vừa an vị, bầu không khí trên bàn đã trở nên lạnh lẽo. Một bên là vạn pháp tiền bồn do Trảm Tử Dạ dẫn đầu, đến đây với mục đích đá quán. Một bên là thần kiếm phái do Tiêu Lục dẫn dắt. Mất hai tháng mới bày binh bố trận, chỉ để chờ khăm đối phương. Không giống như bàn của các vị trưởng lão, ở chỗ này bất kể là mâu thuẫn có gay gắt đến đâu, cũng chỉ cần một câu thành điền đồng nổi không hiểu chuyện là có thể giải quyết ổn thỏa. Đến lúc đó, cho dù bên nào chịu thiệt thòi mất mặt cũng chỉ là đành ngậm bồ hòn nam ngọt, cho nên căn bản không cần phải kiêng nể gì hết. Trên thực tế, đám người Trạm Tử Dạ đã sớm nóng lòng muốn thử, khao khát đến khó nhịn. Sau một ngày nghỉ ngơi hồi phục, đám người Trạm Tử Dạ đã sớm thoát khỏi cơn chấn động bản sáng. Một lần nữa tìm lại lòng kiêu ngạo vốn có của những kẻ có chỉ số thông minh cao. Buổi chiều khi tham gia tàng kinh cáp và diễn pháp đường của thần kiếm phái, cảm giác kiêu ngạo trong xương cốt bọn họ lại càng bộc lộ rõ ràng. So với kho tàng công pháp đồ sộ đến mức khó tin của vạn pháp tiền bồn, cùng với cơ cấu nghiên cứu công pháp độc bá cửu châu, thì càng kinh cáp và diễn pháp đường của thần kiếm phái thật sự được quá mức thô sơ đơn giản. Mà xét về phương diện học thuật, thần kiếm phái tuy rằng chú trọng giáo dục toàn diện hơn xa lũ tinh tinh man tộc quân Hoàng Sơn, nhưng trước mặt vạn pháp tiền bồn vẫn còn kém xa. Chuyện sáng nay chỉ là nhất thời sơ suất, chỉ cần bọn họ có thể thể hiện đầy đủ thực lực của vạn pháp tiền bồn, năm người thần kiếm phái kia chắc chắn sẽ phải quỳ xuống liếm chân. Về phần làm thế nào để thể hiện thực lực trên bàn rượu, rất đơn giản thôi. Người Cửu Châu đại lục có thói quen vừa uống rượu vừa tán gẫu, đến lúc đó chỉ cần bọn họ thể hiện một chút học thức uyên bác, đám người nhà quê này sẽ lập tức há hốc mồm, xấu hổ không dám lên tiếng. Đại khái là như vậy. Hơn nữa đối với tù sĩ mà nói, trên bàn rượu ngoài chuyện ăn uống như người thường thì còn có một màn không thể thiếu, chính là diễn pháp. Điểm này cũng giống như việc bình thơ, làm thơ của văn dân ngày xưa, là văn hóa đặc trưng của giới tu hành. Thần kiếm phái lấy kiếm làm tên, phần lớn đều là những kỹ thuật chém giết, đánh đấm. Về phần pháp thuật, tuyệt đối không thể nào sánh bằng vạn pháp tiền bồn. Mỗi chỉ đệ tử vạn pháp tiền bồn kém cỏi nhất cũng đã là trúc cơ hạ phẩm. Trong khi đó, bên phía thần kiếm phái chỉ có duy nhất một người là trúc cơ. Chỉ riêng về mặt tu vị pháp lực cũng đủ để cho màn diễn pháp trở thành màn tan sát một phương. Mang theo lòng tự tin đó, bọn họ an vị, sau đó chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Bên phía thần kiếm phái, khí thế cũng không hề kém cạnh. Ngoài trừ hai vị đệ tử chân truyền là Lưu Ly Tiên và Tiêu Lục, thì Nhạc Vân, Hoắc Dĩnh và Nhạc Hành Giao đều là những tinh anh trong số các đệ tử. Tuy rằng tu vi còn kém hơn một chút, nhưng tự tin lại không thua kém đối phương. Hai bên ngồi xen kẽ nhau, nhìn thì có vẻ rất thân thiết, nhưng bầu không khí lại nhanh chóng trở nên lạnh lùng, cho đến khi Tiêu Lục cười phá vỡ sự im lặng. Nhạc Vân sư đệ, Hoắc Dĩnh sư muội, ta còn chưa giới thiệu với mọi người, vị này là đại sư huynh Trảm Tử Dạ của vạn pháp tiền bồn, bên cạnh là nhị sư tỷ Diệp Phỉ Phỉ, tam sư huynh Triệu Khương Nguyên, tứ sư huynh Lộ Khiêm Tài và Hải Vân Phàm. Nhạc Vân và Hoắc Dĩnh cười gật đầu nhưng không nói chi. Trước khi đến, bọn họ đã được sư phụ dặn dò nhân vật chính của bữa tiệc tối này là Tiêu Lục, bọn họ chỉ cần nghe theo sự sắp xếp là được, không cần cũng không nên tự ý hành động. Còn đây là các vị sư huynh sư tỷ của vạn pháp tiền bồn, ta xin giới thiệu một chút, ta là Lưu Ly sư tỷ, thì mọi người đã biết rồi, ngồi ở đây là Nhạc Vân sư đệ, bên cạnh là Hoắc Dĩnh sư muội và Nhạc Hinh Giao sư muội. Dứt lời, Triệu Khương Nguyên đã cười lạnh lên tiếng, nhiều nữ tu như vậy à, thần kiếm phái các ngươi đã hết cách, chỉ còn biết lấy sắc dụ người hay sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt của Hoắc Dĩnh và Nhạc Hinh Giao đều thay đổi. Các nàng đến đây hoàn toàn không phải vì thân phận nữ nhi, mà là bởi vì trong số các đệ tử đồng lứa, các nàng là những người có thực lực mạnh nhất, tu vi cao nhất. Vậy mà chỉ một câu nói của Triệu Khương Nguyên đã biến các nàng thành hạng nữ nhân tầm thường, lấy sắc đẹp đi mua vui cho người. Tiêu Lục cũng cười lạnh, quả nhiên là chó không sủa được thói ăn cứt. Ta đây chẳng sợ nhất là loại người thích dùng lời lẽ công kích người khác. Sư phụ ta chính là chuyên gia về mảng này, đang chờ ngươi đến để so tài đây. Trước khi món chính được dọn lên, lấy người ra làm món khai vị cũng không tệ. Thế nhưng ngoài dự đoán của Tiêu Lục, hắn còn chưa kịp mở miệng, Lưu Ly Tiên bên cạnh đã đột nhiên vỗ bàn kêu lên. À, người chính là tên biến thái xàm sỡ bé gái kia. Tiêu Lục phun hết thức ăn trong miệng ra. Lưu Ly Tiên này đúng là nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa lại còn nói rất to, cả phòng ăn đều nghe thấy. Mọi người đồng loạt nhìn sang, khiến cho Triệu Khương Nguyên đỏ mặt tía tai. Ta thì xàm sỡ bé gái lúc nào? Tiêu Lục thầm cười lạnh, đúng là đồ ngu, nào có ai hỏi như vậy, chẳng phải là đang chờ người ta bổ đao sao? Quả nhiên Lưu Ly Tiên làm ra vẻ ngây thơ hỏi, chính là lúc sáng nay ta tận mắt nhìn thấy người ôm một cô bé rồi hôn hôn hít hít. Sư phụ nói đó chính là xàm sỡ. Vớ va vớ vẩn, ta chỉ là Triệu Thường Nguyên luống cuống đến mức nguyên thần sắp tan vỡ, càng nói càng ấp úng. May mà sư tỷ hắn Diệp Phỉ Phỉ kịp thời giải vây cho hắn. Chuyện này mỗi người một ý, sư đệ ta yêu thích trẻ con trong sáng không tỉ vết, cũng chỉ có kẻ bị ổi mới nhìn người khác bằng con mắt bị ổi thôi. Lưu Ly Tiên nhíu mày, nàng nghe không hiểu. Tiểu Lục thấy vậy bèn mỉm cười, định lên tiếng, nhưng đúng lúc này lại có kẻ mở miệng. Cái kia, mọi người ăn trước có được không? Tiểu Lục liếc nhìn kẻ kia, lắc đầu cười. Tiểu Hải nói phải đấy, mọi người cứ dùng bữa trước đã. Lâu năm không gặp Tiểu Hải, đã lên đến thế thì cứ nể mặt hắn vậy. Dù sao thì màn đấu khẩu vừa rồi chỉ là khai vị, món chính còn chưa bày ra đâu. Tiểu Hải ra mặt hòa giải, hai bên không ai tranh chấp thêm nữa, bắt đầu tự mình nhấm nháp đồ ăn trên bàn. Bàn tiệc này là do đầu bếp Tiêu Giao Phong trổ tài, cả sắc hương vị đều vẹn toàn, khiến cho đám đệ tử Phiêu Miểu Phong ngày càng chịu khổ sở ở nhà ăn, cảm động đến rơi lệ. Nhất là Lưu Ly Tiên sư tỷ ngây thơ vô số tội, vừa ăn vừa khen thịt này ngon quá, trước kia toàn là đồ ăn bỏ đi. Nghe vậy, Tiêu Lục quay đầu nhìn theo nữ tây gì đang đứng ở cửa nhà bếp với vẻ mặt cau có, liền đưa mắt ra hiệu động viên. Nhưng ai già không thèm để ý, quay đầu đi thẳng vào bếp. Ăn được một lúc, Tiêu Lục buông đũa, thầm nghĩ thời gian cũng đã đến rồi, đối phương không thể nào cứ ăn mãi thế này được, chính sự còn chưa làm đâu. Quả nhiên Lộ Kiêm lão tứ Vạn Pháp Tiền Bồn nhíu mày cất tiếng, thần kiếm phái các ngươi ngày thường ăn mấy thứ này sao? Tiêu Lục thâm rủa, mẹ ở kiếp, bọn ta cũng thèm ăn lắm chứ, nhưng phải xem ai già có làm được không cơ. Nhưng ngoài miệng hắn lại nói, có gì không ổn sao? Lộ Kiêm hừ lạnh, không ổn à, một bàn ăn thế này chẳng có mấy món ăn ra hồn kia, nhìn thì có vẻ sắc hương vị vẹn toàn, nguyên liệu lại toàn đồ cao cấp, thượng phẩm linh vật hay là tiền vật gì đó đều có đủ cả, nhưng đầu bếp lại chẳng hiểu gì về dinh dưỡng, chưa kể còn nấu nướng xài cách phá hỏng hết giá trị dinh dưỡng của nguyên vật liệu. Một bàn ăn phối hợp loạn xạ thế này, nếu là cho phàm nhân ăn cho sướng mồm thì còn được, chứ lấy tiêu chuẩn của tu sĩ mà nói thì đúng là một đống rác. Tiêu Lục thản nhiên đáp, có ai cấm người tự mang đồ ăn đâu, thiếu chất gì thì tự bổ sung, cần gì phải bắt bẻ đầu bếp thế. Lục Kim nghẹn họng ấp úng một hồi mới nói, như vậy chứng tỏ đầu bếp của các người không chuyên nghiệp. Nói nhảm, đây đâu phải trường dạy nấu ăn Thương Khê Châu, cần gì đầu bếp phải chuyên nghiệp đến vậy. Thần kiếm phái bọn ta không phải là cái loại chỉ biết ăn như các ngươi. Lộ Kiềm tức giận, người nói Vạn Pháp Tiền Bồn bọn ta chỉ biết ăn. Không muốn nghe thì đổi chủ đề khác đi, hay là bàn về chuyện sảm sợ bé gái như lúc nãy nhá. Người... Thế vậy đại sư huynh Vạn Pháp Tiền Bồn rốt cuộc cũng ngồi không yên. Hắn buông bát đũa xuống, trầm giọng nói, người sai rồi, dựa theo kết quả nghiên cứu mới nhất của Vạn Thiên Minh, ẩm thực của tu sĩ có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến việc tu hành. Tu sĩ ngoài việc tu luyện thổ nạp thiên địa linh khí thì ẩm thực chính là nguồn bổ sung pháp lực quan trọng không thể xem thường. Một tu sĩ hiểu biết về ẩm thực mới là tu sĩ giỏi. Một môn phái am hiểu ẩm thực mới là môn phái giỏi. Về điểm này, thần kiếm phái các ngươi còn kém xa lắm. Đúng là đồ kém về kiến thức. Tiếp tục nghe vậy thản nhiên nhún vai. Chỉ bằng lũ phế vật các ngươi mà dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt đại thần kiếm phái bọn ta sao? Nực cười, cái đám man di các ngươi mới không có tư cách nói chuyện ẩm thực. Các ngươi... Chưa dứt lời, Tiểu Lục đã vỗ bàn một cái. Được, đã không phục thì so tài một trận đi. Trạm Tư Giã ngẩn ngươi. So cái gì, so thế nào? Dĩ nhiên là so xem ai biết ăn hơn rồi. Còn cách thức so tài, chẳng lẽ Vạn Pháp Tiền Môn các ngươi chưa từng tổ chức bao giờ sao? Trạm Tư Giã nhíu mày. Ai đời để đi so cái này chứ? Tiểu Lục cười. Chẳng phải các ngươi nói ẩm thực quan trọng, môn phái biết ăn mới là môn phái giỏi sao? Thế mà ngay cả cơ chế so tài ăn uống cũng không có là sao? Môn phái nào lại rảnh rỗi bay ra trò so tài nhảm nhí thế này? Trạm Tư Giã còn đang tìm lý do thoái thác thì Tiêu Lục đã nói tiếp. Không có cũng không sao, vậy cứ theo luật của thần kiếm phái bọn ta mà thi đấu là được. Trạm Tư Giã dung dù có ngốc đến đầu cũng biết chuyện này không ổn. Theo luật của các ngươi à? Sao nào? Không phải là các ngươi tự dưng là sành ăn, tự phụ năng lực học thuật hơn người sao? Vậy thì cứ theo luật của bọn ta, đến đánh bại bọn ta đi. Đã không ngại đường xa vạn dặm từ Đông Ly Châu đến đây, chẳng lẽ lại sợ đấu sân khách hay sao? Quả nhiên lời khích tướng của Tiêu Lục rất hiệu quả. Trước cần Trạm Tư Giã lên tiếng, Triệu Khương Nguyên đã nổi giận. Sợ các người chắc, nói xem thì đều thế nào, bọn ta tiếp hết. Tiêu Lục mỉm cười. Tốt, một lời đã định, kính xin chư vị trưởng lão chứng giám. Nói đoạn hắn quay sang nhìn bàn bên cạnh. Trên bàn chủ vị, các vị trưởng lão hải phái đã ngừng ăn từ lâu, ánh mắt đều tập trung về phía bên này. Chư vị trưởng lão thần kiếm phái đều đã có chuẩn bị từ trước, lúc này vẫn ung dung như thường. Chỉ có Viên Triều Niên là nhíu chặt chân mày, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Sau màn khoe khoang lúc sáng, lão đã biết thần kiếm phái đã chuẩn bị kỹ càng, đào sẵn hố chở lão nhảy xuống. Lúc này còn bày ra dáng vẻ tự tin như vậy, chắc chắn là có chiêu. Nhưng mà Trạm Tự Giả cũng không phải hạng bốc phét. Vạn Pháp Tiền Môn bọn họ nghiên cứu rất kỹ về ẩm thực. Đệ tử trong môn phái đều được huấn luyện bài bản, có thể nói là đi đầu trong Vạn Tiên Minh. Thần kiếm phái muốn làm khó bọn họ, chẳng bằng chuyện ăn uống, e là không dễ dàng gì rồi. Hết tập 26.